kết hôn chớp nhoáng, tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com, hiểu lầm cả thôi, anh mà không mang em ra làm lá chắn thì chẳng ai có thể gánh chịu được cơn giận của bà béo đấy cả. Em còn có Dạ Đình Sâm mà, thế nên chắc chắn sẽ không sao. Vớ vẩn, khi nãy giống không sao lắm à, Nhạc Yên Nhi tức giận. Francis xin lỗi rối rít cười hề hề nói. Đừng giận, bây giờ ổn cả rồi mà. Nếu Laura thực sự làm gì em thì chắc chắn anh sẽ là người đầu tiên lao ra phản đối, làm sao anh nỡ để người đẹp bé nhỏ bị thương được. Hôm nay anh không chỉ đến thăm đâu, còn có quà cảm ơn đây. Nói xong, Francis vỗ tay, lập tức có người đi tới, lấy một chiếc hộp ra. Nhạc Yên Nhi nhìn kỹ, đây là một hộp danh thiếp với hoa văn tinh xảo. Cô do dự nhận lấy, khi mở ra thì thấy bên trong có ba tấm thiếp vàng, bên trên. In tên Francis, đây là minh chứng việc anh nợ em bà yêu cầu, bên trên có số cá nhân của anh, luôn mở máy cả ngày, nếu anh không ở anh thì sẽ là ở Pháp, em có thể tìm anh ở trang viên Celine, chỉ cần là yêu cầu từ em và anh có khả năng thực hiện được, anh đều sẽ đồng ý. Nhạc Yên Nhi nhìn danh thiếp, đằng sau có họ của Francis, là Louis. Louis là dòng họ từng thống trị nước Pháp mà ai cũng gọi Francis là bá tước, có thể thấy thân phận anh ta không tầm thường. Món quà này quá quý, cô không thể nhận được. Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh, việc đã đến nước này cũng là không tránh khỏi, dù giận nhưng không đến mức tôi cần thứ gì từ anh, hơn nữa còn có Dạ Đình Sâm bên cạnh tôi nên tôi nghĩ mình không có yêu cầu gì với anh cả. Nhạc Yên Nhi dùng hai tay trả hộp về, Francis lại không có ý nhận lại. Dạ Đình Sâm lợi hại hơn anh, so với hắn thì quả thực anh không bằng, nhưng em cũng nên giữ lại một đường lui cho mình phải không, nhỡ đâu có một ngày hắn không ở bên em thì sao? Francis cười khẽ, giọng nói trầm êm tai mang theo ma lực tiên đoán khiến Nhạc Yên Nhi run lên. Nhỡ đâu có một ngày, Dạ Đình Sâm không ở bên cạnh, đã lâu lắm rồi cô không hề nghĩ tới điều này. Nhạc Yên Nhi thực sự thấy bất an sau khi nghe câu nói này của Francis. Lần này cô không từ chối nữa mà giữ chiếc hộp trong tay. Vậy được, cảm ơn quà của anh. Còn hơn 10 ngày nữa là hai người kết hôn rồi, khi đó có lẽ anh không ở đây, anh phải ra biển một chuyến, chỉ mong là về kịp để uống rượu mừng. Anh đã gặp nhiều người phương Đông rồi nhưng em là đẹp nhất đấy. Hy vọng em sẽ không gặp phiền phức gì để phải tới tìm anh. Francis cười nói, nếu thật sự có một ngày Nhạc Yên Nhi tìm đến, Francis, vậy chứng tỏ Dạ Đình Sâm đã không còn bên cạnh cô nữa. Nhạc Yên Nhi gật đầu, tôi cũng hy vọng mình không có cơ hội tìm tới anh. Được rồi, không nói nhiều nữa, anh phải đi ngay đây. Đi trước nhé, anh ôm em một cái được không? Với tư cách bạn bè hoặc là kẻ gây phiền phức. Được chứ, Francis chân thành hỏi rồi từ từ mở cánh tay ra. Nhạc Yên Nhi gật đầu, cô bước lên khẽ ôm anh ta. Suốt một buổi sáng, Nhạc Yên Nhi không thể tập trung vào học chỉ vì một câu nói vô tâm của Francis, nó khiến cô thấy rất bất an. Còn hơn 10 ngày nữa là tới 31 tháng 8, cũng là hôn lễ của cô và Dạ Đình Sâm. Mọi thứ đã sẵn sàng, thiếp mời, khách khứa, tiệc cưới, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ tới ngày ấy mà thôi. Cô vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, đây là nhẫn cầu hôn của Dạ Đình Sâm. Hắn cầu hôn không có quỳ xuống, chẳng có hoa hồng, hắn chỉ bá đạo đeo nhẫn vào tay cô, thế rồi cô cũng không nỡ tháo xuống. Chỉ mong có thể hạnh phúc bước vào lễ đường với hắn. Đến trưa, lúc Dạ Đình Sâm tới đón, Nhạc Yên Nhi miễn cưỡng khống chế tâm tình để hắn không nhận ra. Về tới nhà, vừa bước vào cửa cô đã bị giật mình bởi mười mấy bộ áo cưới. Trước đó không lâu tiệm áo cưới đã gửi khá nhiều bản phác họa tới, hai người cũng bàn bạc rất nhiều rồi mới chọn ra hai bộ. Sao bây giờ lại nhiều thế này? Đây là, cô nghi ngờ hỏi, đồ cưới chính, hoạt động trong hôn lễ khá nhiều, có thời gian dài cũng có thời gian ngắn, em cần phải mặc tất cả là 4 bộ. Chỗ này có 12 bộ, em chọn những bộ em thích nhất đi. Dù Dạ Đình Sâm vẫn nói với giọng bình thản như cũ nhưng nụ cười của hắn không hề giấu được, dường như hắn đang thấy. Nhạc Yên Nhi mặc váy cưới trước mắt mình vậy, bộ nào cũng đẹp em không chọn được. Nhạc Yên Nhi nghĩ thẩm mỹ của mình cũng đã đạt đến tiêu chuẩn, mỗi bộ đồ ở đây đều lộng lẫy tới mức khiến cô hoa mắt. Cuối cùng, Dạ Đình Sâm không để cô thử hết mà tự chọn ra bộ đẹp nhất. Nhạc Yên Nhi thay một bộ áo cưới trắng, phía sau là đuôi váy rất dài. Chiếc váy đoan trang tao nhã lại rất quý phái được thiết kế bó sát, nó khéo léo khoe ra cặp chân dài và vòng eo nhỏ khiến người ta vừa nhìn đã liên tưởng tới sự thánh khiết của hôn nhân. Trắng tinh không một vết ố, thuần khiết như vậy đấy. Cũng như tình yêu của bọn họ, Nhạc Yên Nhi không quyết được, vậy nên Dạ Đình Sâm chọn giúp cô. Là một người chồng giỏi giang nên hắn vô cùng quyết đoán và mau chóng chọn được 4 bộ khiến mình hài lòng nhất. Nhạc Yên Nhi mất một, Buổi chiều để thay quần áo, mãi cho tới tối cô vẫn chìm đắm trong bầu không khí vui mừng. Vào giây phút thử váy cưới, nhìn Dạ Đình Sâm ngồi trên salon, Nhạc Yên Nhi cảm thấy mình như đã bước vào hôn lễ, chuẩn bị nghênh đón hạnh phúc của mình. Sau khi làm việc xong, Dạ Đình Sâm về phòng nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc trên giường, còn đèn phòng tắm thì đang sáng. Hắn mở cửa bước vào thấy cô nhóc kia đang cười ngốc, thậm chí còn không biết hắn đã đi vào. Dạ Đình Sâm đến bên bồn tắm, hắn thử sờ nước trong bồn mới thấy nước đã lạnh từ lâu, hắn nhíu mày, vội vàng cầm khăn tắm rồi bế cô nhóc trong bồn lên, tức giận nói. Nước lạnh mà em không biết à, nếu cảm lạnh thì sao hả? Lúc này, Nhạc Yên Nhi mới hồi hồn, cô không sợ hãi cơn giận của Dạ Đình Sâm, ngược lại còn vui vẻ cười tâu toét. Cô híp mắt vươn đôi tay, như ngó sen lên, vòng qua cổ Dạ Đình Sâm, để mặc cho nước làm ướt quần áo hắn. Chồng anh lo lắng cho em kìa. Nói nhảm, anh không lo cho em thì lo cho ai? Dạ Đình Sâm tức giận gắt lên, mặc dù giọng nói có vẻ nghiêm trọng nhưng hành động lại rất dịu dàng. Hắn cẩn thận lau người cho Nhạc Yên Nhi rồi mới bế cô lên giường. Lần sau anh không dám để em tắm một mình nữa mất. Dạ Đình Sâm đặt cô xuống giường nhưng cánh tay cô vẫn quấn chặt lấy hắn. Hắn nhíu mày, ngạc nhiên nhìn cô, lo lắng hỏi. Sao thế, không, chỉ nghĩ tới sẽ làm đám cưới với anh là em đã rất vui rồi. Sau đó, lúc tắm em còn có ảo giác như chúng ta đã bước vào giáo đường, em đi trên thảm đỏ, bước về phía anh. Sau đó, em hạnh phúc đến ngất xỉu. Nhạc Yên Nhi hớn hở nói, cách chương.